Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, Vô Thượng Đại Kiếp sớm hiển hóa. Sau lưng hắn, là một đám ong mật không đáng chấn kinh, đáng giá khiếp sợ là, nó thế mà lừa gạt được Ninh Giang cảm giác, vô thanh vô tức tiếp cận bọn hắn. Càng đáng sợ chính là, mỗi một cái ong mật, đều như núi lớn to lớn, thân thể to lớn như vậy. Kích động cánh thời điểm, nhưng không có bất kỳ khí lưu sinh ra, càng không có bất kỳ thanh âm nào. Kinh người nhất là, bọn chúng thân thể khi thì như xương, khi thì ngưng thực, nửa thật nửa giả, như có như không. Ta cảm thấy, chúng ta khả năng gặp được phiền phức ngập trời. Ninh Giang hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, tất cả mọi người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ninh Giang là ai? Ngay cả mạnh mẽ xông tới thế giới thụ thời điểm, hắn đều chấn định tự nhiên. Nhưng là bây giờ, hắn lại nói đây là phiền phức ngập trời. Có thể nghĩ, trước mắt bọn này ong độc, chỉ sợ là có lai lịch to lớn. Ninh Giang, những này đến tột cùng là cái gì? Ta thế mà không phát hiện được khí tức của bọn nó. Hận Thiên chân thần đều kinh ngạc vô cùng. Khó có thể tin, bọn chúng không phải chân chính sinh linh. Là vô thượng đại kiếp sớm hiển hóa. Ninh Giang nặng nề vô cùng nói. Vô thượng, hai chữ này, tựa như trọng truy, hung hăng đánh lòng của mọi người bần. Trước đây không lâu, Ninh Giang cùng bọn hắn giải thích qua vô thượng cảnh giới này. Nói qua cảnh giới này chỗ đáng sợ, vô thượng đại kiếp, sẽ không cùng ngươi nói vô thượng có quan hệ à. Miệt Liên khê nhịn không được nói. Nàng dung nhan tuyệt mỹ. Sóng mắt lưu chuyển ở giữa mị hoặc tự nhiên, thế nhưng là giờ phút này, nàng tuyệt mỹ trên mặt, cũng tất cả đều là vẻ khẩn trương. Ninh Giang khóe miệng giật một cái, kéo ra một cái có chút khó coi tiếu dung. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm thấy tóc gáy dựng lên, toàn thân cũng không được tự nhiên. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vô thượng đại kiếp sớm hiển hóa, lại là cái gì ý tứ? Ta nói với các ngươi qua, thế giới thụ là nửa bước vô thượng, từ trước đây thật lâu, cũng đã là, Ninh Giang thở sâu, đạo, mà muốn đến vô thượng, đại kiếp là không thể tránh khỏi sự tình, ta nhìn viên này thế giới thụ, chỉ sợ khoảng cách vô thượng đã không xa, cho nên, sớm xuất hiện vô thượng đại kiếp hiển hóa, một khi nó chân chính bắt đầu xung kích vô thượng. Lúc kia, vô thượng đại kiếp mới có thể chân chính giáng lâm mà ni, Ninh Giang nói. Những này ong độc, cho dù chỉ là vô thượng đại kiếp trước khi bắt đầu sớm hiển hóa. Cũng không phải chúng ta có khả năng đối phó. Loại này sớm hiển hóa ra ngoài đại kiếp, kém xa tít tắp chân chính vô thượng đại kiếp. Nhưng cho dù chỉ là một phần vạn uy năng, cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng. Vậy bây giờ, chúng ta còn đi được sao? Liên Phi xem xét chung quanh, chỉ thấy từng cái ong mật, đã đem bọn hắn bao vây lại, ai có thể nghĩ tới, những này nhìn người vật vô hại ong mật, thế mà cùng vô thượng đại kiếp có quan hệ, càng không có nghĩ tới, vô thượng đại kiếp, sẽ sinh ra ra loại này kỳ lạ, sinh linh tới. Cùng đi, sợ là không được, Ninh Giang thở sâu, ta đến toàn lực đột phá, thừa này thời cơ, các ngươi mau chóng rời đi. Về sau cũng không cần tại tập hợp một chỗ, mỗi người tự chạy, đồng thời, đi tìm thuộc về cơ duyên của chính các ngươi đi. Cơ duyên loại vật này, Ninh Giang cũng không giúp được bọn hắn. Thế giới thụ có ba thiên cơ duyên, có thể được đến cơ duyên gì, đều xem bọn hắn người tạo hóa. Về phần thiên nhai chi môn, ở đây nhận áp chế, hoàn toàn không sử dụng được, nơi này, trải rộng từng cái tiểu thế giới. Thế giới chi lực hùng hậu vô cùng, hoàn toàn không phải đại thiên thế giới có thể so sánh. Liên Phi, ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta và ngươi cùng một chỗ. Liên Phi có chút bất mãn, một mặt hoài nghi nhìn xem Ninh Giang, uy, ngươi không phải là muốn thời khắc mấu chốt bán ta đi. Vậy chính ngươi trốn đi, nhưng là đến lúc đó ta leo lên cái chỗ kia. Cũng đừng trách ta không mang theo ngươi, Ninh Giang không có vấn đề nói. Ngươi, Liên Phi do dự một chút, sắc mặt âm tình bất định biến ảo. Cuối cùng vẫn nói, tốt a, ta và ngươi cùng một chỗ. Nhưng là ta có cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Đem hắn cây kia 6 đạo thí tiên mâu cho ta. 6 cái hợp nhất, ta mới dám cùng ngươi cùng một chỗ phá vây. Liên Phi chỉ hướng Hiên Viên Bỉ Ngạn. 6 đạo thí tiên mâu. Lúc trước có một cây tại Ninh Giang trong tay. Về sau Ninh Giang đưa cho Hiên Viên Bỉ Ngạn. Mà đổi thành bên ngoài 5 cái. Ngay tại Liên Phi trong tay. Hiên Viên Bỉ Ngạn nhìn về phía Ninh Giang. Mặc dù không có nói chuyện. Nhưng ý tư chính là nghe Ninh Giang. Cho nàng đi. Về sau ta sẽ cho ngươi thích hợp hơn. Ninh Giang nghĩ nghĩ. Đồng ý xuống tới. Hiện tại 6 đạo thí tiên mâu tại Liên Phi trong tay càng có giá trị. Dù sao nàng tu luyện hoàn chỉnh thí tiên quyết, tăng thêm 6 đạo thí tiên mâu, như hổ thêm cánh, phá vây có nắm chắc hơn. Hiên Viên Bỉ Ngạn không nói gì, mặt lạnh lấy đem 6 đạo thí tiên mâu giao cho Liên Phi. Rốt cục toàn, Liên Phi lấy ra mặt khác 5 cái 6 đạo thí tiên mâu. 6 cái trường mâu bỗng nhiên bộc phát tiên quang, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khuếch tán ra đến. Cỗ lực lượng này làm cho người kinh hãi run rẩy. Tốt, bắt đầu đi, Hận Thiên Chân Thần, ngươi bảo vệ bọn hắn ra ngoài, giao cho ta đi. Đạt được Hận Thiên Chân Thần sau khi gật đầu. Ninh Giang cùng Liên Phi liếc nhau. Chợt, hai người đồng loạt ra tay. Giết, Ninh Giang thôi động thứ nhất sát trận. Liên Phi thì là trực tiếp thôi động thí tiên quyết. Cả người tiên quang mông lung. 6 cái trường mâu tựa như điện quang. Đâm về phía trước, bành, một tiếng ngập trời tiếng vang, rất nhiều ong mật bị cuốn vào. Thừa này thời cơ, Hận Thiên Chân Thần phất ống tay áo một cái, mang lên mấy người, nhanh chóng hướng nơi xa rời đi. Chỉ thấy một bộ phận ong mật, lập tức truy hướng về phía bọn hắn. Cút cho ta, Hận Thiên Chân Thần lâm không một trường. Đánh ra một cái cự đại vô cùng thủ ấn. Nhưng mà cái này thủ ấn cùng đông đảo ong mật đụng vào nhau. Thế mà trong khoảnh khắc, liền bị phá vỡ, chính các ngươi đi, ta đến đoạn hậu, Hận Thiên Chân Thần hét lớn một tiếng. Một cỗ lực lượng đem mấy người khác đẩy đi ra, mấy người đều rõ ràng bọn hắn tiếp tục giữ lại, chẳng những không giúp được, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Lập tức nhao nhao vận chuyển thủ đoạn, bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi. Cùng lúc đó, Ninh Giang cùng Liên Phi hai người, bọn hắn hấp dẫn lấy đại lượng ong mật, hướng phía một bên khác phương hướng bỏ chạy. Cho dù có thứ nhất sát trận, có 6 đạo thí tiên mâu, tại những này ong mật trước mặt cũng không đáng chú ý. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Giang rõ ràng, vô thượng đại kiếp sớm hiển hóa, chỉ sợ còn có cái khác sinh linh tồn tại. Không nhanh chóng thoát đi ra ngoài. Lâm vào vây quanh lời nói, đến lúc đó sợ rằng sẽ khó thoát khỏi cái chết, đáng chết, trở nên nhiều hơn, Ninh Giang thầm mắng một tiếng, theo phá vây, hắn cùng Liên Phi hai người bị những này ong mật đánh tan, tạo thành hai cái vòng vây, hắn vẫn còn tốt, có thứ nhất sát trận bảo hộ, tăng thêm đại thiên kính lực lượng, trong lúc nhất thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Liên Phi liền không đồng dạng. Nàng thôi động thí tiên quyết, tăng thêm 6 đạo thí tiên mâu, uy lực là lớn, nhưng tiêu hao cũng lớn. Ninh Giang ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy càng ngày càng nhiều ong mật vây lại Liên Phi nơi đó. Ninh Giang, cái này hỗn trướng, hắn quả nhiên muốn đem ta đi bán sao? Liên Phi bị vây ở trong vòng vây, trong lòng lo lắng, hết chương.